kỷ niệm ngày xưa hai đứa hoa nó đấy môi tình đắm say. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nó yêu nhau thật lòng lâu lắm, đôi tim bẽn như say khi mình đầu mình bên nhau mãi. Em khóc ướt vai anh sẽ thật buồn khi ta mất nhau. Giờ kỷ niệm xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay, dài thơ vì anh không nói, nó yêu em thì còn hai đứa. Hôm nay đứng trong thềm ôm một người về xa nơi ấy, em có biết không em tin em về tình tôi mất rồi. Phương xa có mưa không, không cho chuyện mình này tan vỡ. Em có nhớ mưa rơi như những chiều đường về có nhau. Như em khoáng đâu đây khen nụ cười hồn nhìn thoáng nào, ôm chiếc mộng đơn côi rất mà về rồi mất đi. Em có biết hay không sao hờn hờ tình tôi không thấy. Nơi đây vẫn xin tôi như mong hoài hình bóng xưa. Con tim bé thơ ngây thôi thật lòng cùng anh phút đầu, sao giây phút thơ ngây nay vội vàng quên mất rồi. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nó yêu nhau thật lòng lâu lắm, đôi tim bẽ như say khi nguyện cầu mình bên nhau mãi. Em khóc ướt vai anh sẽ thật buồn khi ta mất nhau. Giờ kỷ niệm xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay, dài thơ vì anh không nói, nó yêu em thì còn hai đứa. Hôm nay đứng trong thềm bỗng một người về xa nơi ấy, em có biết không em tin em về tình tôi mất rồi. Chuyện mình này tan vỡ, em có nhớ mưa rơi như những chiều đường về có nhau. Như em khoáng đâu đây khẽ nụ cười hồn nhìn thoáng nào, ôm chiếc bóng đơn côi rất mơ về rồi mất đi. Em có biết hay không sao hờn hờ tình tôi không thấy. Nơi đây vẫn riêng tôi như mong hoài hình bóng xưa. Con tim bé thơ ngây thôi thật lòng cùng anh phút đầu, sao giây phút thơ ngây nay vội vàng quên mất rồi. Giờ kỷ niệm xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay. Giờ kỷ niệm xưa hai đứa đã xa nhau thầm lâu lắm, đôi tim bẽ như say khi mình cầu mình bên nhau mãi. Em khóc ướt vai anh sẽ thật buồn khi ta mất nhau. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa chút ngày thơ sẽ sắt buồn